Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 263, công lực nam chủ mắc bệnh sạch sẽ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi nằm ở nhà nữa ngày liền khỏe, cô cũng không muốn ở lì một chỗ, đây cũng là cơ hội cho cô đi ăn hết thành phố này. Nghĩ là làm, cô chạy xe thể thao của mình, càn quét hết nhà hàng lớn nhỏ, bất cứ món nào lạ lẫm cô đều gọi ra hết. Lúc này cô đang vui vẻ ăn ở quán ven đường, Huyền Nhi bao liền 2 giờ, để ăn quán này. Bỗng dưng âm thanh hệ thống vang lên, khiến cô giật mình không ít. Tinh, độ hảo cảm của nam chủ, 5, độ hảo cảm là 70, tiểu tỷ tỷ rất giỏi. Huyền Nhi nhìn xung quanh, không thấy nam chủ ở đâu. Hay là hắn ở công ty mong nhớ tới cô, nên hảo cảm mới tăng. Thật ra thì Tùy Gia Lạc định tới Lan Gia thăm cô, nhưng hắn đi giữa đường. Bắt gặp hình ảnh ăn như bị bỏ đói của cô, nhìn rất đáng yêu. Hắn nghĩ trong đầu chắc chắn cô bị bỏ đói. Vẫn còn bệnh, lại không có nhiều tiền nên mới ăn ở quán ven đường. Thấy Huyền Nhi không sao, hắn lái xe về Tùy Gia. Vừa về tới liền có cuộc gọi đến, Tùy Gia Lạc mở máy thì ra là Huyền Nhi, hắn cầm điện thoại lên nghe. Gia Lạc, tôi đã khỏe rồi, mai tôi sẽ đi làm. Ở đầu dây bên kia cô vừa ăn bò nướng, vừa nói. Tùy Gia Lạc có thể nghe được tiếng nhai của cô. Được rồi, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Tùy Gia Lạc cất giọng phá lệ ôn nhu, còn tốt bụng nhắc nhở không nghỉ ngơi sớm. Huyền Nhi nói vài câu với hắn, sau đó cũng tắt đi. Ăn cả chiều cô còn chưa có no đâu. Xem ra hảo cảm 70, không lâu sau liền soát đầy. Không biết nên trị bệnh sạch sẽ kia của nam chủ, như thế nào đây? Hay cứ bắt trói lại ăn sạch hắn? Đây là cách nhanh chóng thành công nhất, cách nhanh chóng âm hảo cảm nhất thì đúng hơn. Tiểu tỷ tỷ vẫn nên từ bỏ cái ý định này đi. Huyền Nhi, không phải ngươi hay đồng tình cách này sao? Nhưng đây là hoàn cảnh khác nhau, ta không đôi co với tiểu tỷ tỷ nữa. Lão nương thích đôi co với ngươi chắc. Hệ thống chó chết, sáng ngày hôm sau, Huyền Nhi bước vào công ty. Tất cả mọi người nhìn cô như vị cứu tinh của cuộc đời họ vậy. Cô đi tới đâu họ đều tới chào hỏi. Huyền Nhi thầm nghĩ, có phải những người này uống nhầm thuốc rồi hay không? Huyền Nhi vừa bước vào phòng làm việc, liền có một người lên tiếng hỏi cô. Thư ký Lan, cô khỏi bệnh rồi sao? Từ hôm qua cô không đi làm, tổng giám đốc rất đáng sợ, tôi làm gì cũng bị mắng như tát nước, may mắn cô đã đi làm lại rồi. Huyền Nhi buồn cười, nhìn bọn họ lúc này thì cô đã tưởng tượng ra tình cảnh ngày hôm qua rồi. Cảm ơn cô quan tâm, thôi tôi làm việc của mình. Không, tổng giám đốc lại nổi giận. Nhắc tới Tùy Gia Lạc, người nọ đã sợ hãi quay người rời đi. Thật là khủng khiếp mà. Huyền Nhi cầm ly cà phê tiến vào phòng của Tùy Gia Lạc, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Cốc cốc, vào đi, âm thanh trong phòng vọng ra. Cô chậm rãi bước vào, đặt cà phê trước mặt Tùy Gia Lạc, nhẹ nhàng lên tiếng. Chào buổi sáng Gia Lạc. Tùy Gia Lạc nâng mắt nhìn cô, sau đó hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng thư ký của hắn đã đi làm, cô cảm thấy khỏe hơn chưa? Tùy Gia Lạc ôn nhu hỏi cô, hắn cũng không biết tại sao. Nếu là hắn trước kia, sẽ mắng té tát người trước mặt. Không phải ôn nhu hỏi thăm như bây giờ. Huyền Nhi cười sáng lạn, ngọt ngào trả lời hắn, tiện tay đẩy ly cà phê tới trước mặt Tùy Gia Lạc. Cảm ơn, tôi khỏe hơn nhiều rồi, Gia Lạc anh uống cà phê đi, uống nóng mới lưu giữ được hương vị. Hắn thấy cô chu đáo nhắc nhở, liền nhàn nhạt gật đầu. Lịch trình hôm nay, 9 giờ sáng gặp đối tác Halbert. 1:30 tới công ty phát đạt xem sản phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi đọc xong lịch trình thì cô cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Vài giây sau cô giật thót mình nhớ ra, bèn lên tiếng hỏi lại. Gia Lạc, anh đã ký hợp đồng với công ty phát đạt. Tùy Gia Lạc hơi nghiêng đầu, ngẫm lại sau đó nhanh chóng trả lời cô. Mới ký hôm qua cô bệnh nên không biết. Mới đầu Huyền Nhi hơi hoảng một chút, nhưng sau đó trong lòng cô lại vui vẻ. Xem như đây cũng là cơ hội soát hảo cảm, đợi tới khi Tùy Thị không chịu đựng được, lúc đó cô sẽ ép tên nam chủ này bán thân cho cô. Lúc đấy thì thiếu gì cơ hội để soát hảo cảm đây. Huyền Nhi, bên phát đạt có gì không ổn sao? Tùy Gia Lạc hơi khó hiểu, đành mở miệng lại hỏi cô. Lúc này Huyền Nhi hồi thần, cô lắc đầu xua tay. Sau đó kiếm cớ lui ra ngoài, thời gian thấm thoát trôi qua thoáng cái Huyền Nhi đã ở thế giới này 3 tháng. Trong thời gian này điểm hảo cảm vẫn ở mức 70. Dù cho Huyền Nhi cố gắng cách nào, hảo cảm không thèm tăng lên dù cho là một. Cô chỉ còn đợi bên phát đạt kia bùng nổ thôi. Chiếu theo cốt truyện thì sự việc này sắp xảy ra. Lúc này cô chỉ cần chuyển tiền vào trong thẻ đen của mình là xong. Nghĩ là làm, lúc tan tầm cô có tới ngân hàng rút 900 USD. Chưa tới vài phút Lan Như Ý đã gọi tới hỏi cô. Giọng của Lan Như Ý bên kia có chút hoang mang lo lắng. Sợ em gái mình xảy ra chuyện. Tiểu Nhi, em gặp chuyện gì khó khăn phải không? Sao lại rút nhiều tiền như vậy? Có chuyện gì cứ nói với chị, em muốn mua đất cái thành phố này, chị liền mua cho em. Uyển Nhi, em có đang nghe chị nói không? Uyển Nhi đợi cho Lan Như Ý nói xong, cô mới bắt đầu trả lời. Còn giống như mình đang làm chuyện rất nhỏ nhặt. Chị, em không sao hết, em rút tiền để mua em rể cho chị. Lan Như Ý hơi ngạc nhiên, nhưng thoáng chốc dường như đã hiểu ra vấn đề gì đó. Em định mua tên nhóc họ Tùy kia, hắn đáng giá nhiều tiền như vậy không? Nếu em thích chị trực tiếp bắt tên nhóc đó về cho em, không tốn một xu. Uyển Nhi lúc này thật muốn bái người chị này làm thầy. Cô nghĩ chỉ có mình cô được phép bá đạo, ai ngờ cô đã gặp được người bá đạo hơn cô, còn cùng chung chí hướng. Chị yên tâm đi, em có mục đích của mình, sau này sẽ kiếm lại gấp 10 lần số tiền này. Lan Như Ý thấy em gái mình chắc chắn cô, liền buông bỏ không dò hỏi nữa. Miễn em gái thấy vui là được, dù Uyển Nhi muốn lấy tam phu thất phu, Lan Như Ý cũng đồng ý em gái mình làm gì đều đúng. Lão nương quyết định rồi, sau này sẽ yêu thương người chị này hết mực. Tiêu tỷ tỷ đang có khuynh hướng lệch lạc dần, ta không còn cách nào khiến tỷ ấy trở về như ban đầu. Lúc mới trói buộc tiểu tỷ tỷ rất đáng yêu và ngây thơ. Uyển Nhi, cốt, thôi được ta sang xem hệ thống sắc nữ, nhìn Huyên Huyên tỷ đang làm gì. Cách chương.